Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1881. Đệ 1881 chương vì sao nhìn chằm chằm không bỏ. Hiện tại có tăng tổ phụ cái này chỗ dựa cùng sư phó này trương trung cực át chủ bài. Ngô Thanh Thiền càng có tin tưởng có thể ứng đối nghe âm các làm khó dễ hoặc là vị kia quá thượng. Lão tổ ra tay, phúc họa chỗ y, Ngô Thanh Thiền trước nay đều sẽ không cố tình đi tránh né được đến cơ duyên lúc sau mang đến tai. Họa tệ đoan, tông chủ cũng biết Ngô Thanh Thiền tâm tính kiên cường. Điểm này cũng là hắn tương đối thưởng thức địa phương. Không tồi, rất nhiều thời điểm biết rõ có cơ duyên lại sẽ có nguy hiểm. Nhưng là tâm trí kiên định có thể người làm đại sự chắc chắn lựa chọn đi tranh đoạt mà không phải. Lùi khiếp, người cách làm cùng kiên trí. Chúng ta cũng là tán đồng, tông chủ cười nói. Chỉ là tương đối bất đắc dĩ chính là cùng nghe âm các trùng hợp ghé vào cùng nhau, bất quá các. Người yên tâm, từ các người gia nhập tông môn bắt đầu. Tông môn chính là các người gia. Tuyệt đối sẽ không nhìn người ngoài tới khi dễ, hắn cường điệu một lần. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần trên mặt tươi cười càng thêm chân thành. Điểm này thượng chúng ta vẫn luôn là tin tưởng, từ lần trước các nàng gặp đến ân gia lão tổ cùng. Mặt khác sáu vị lão tổ đuổi giết, Quy Nguyên Tông sấm rền gió cuốn khai triển trả thù thủ đoạn sự kiện chung là có thể nhìn ra tông. Môn bênh vực người mình. Ngô Thanh Thiền cũng không hoài nghi tông chủ là lừa dối các nàng chơi. Ha ha, các ngươi có thể tin tưởng tông môn liền hảo. Tông chủ cười ra tiếng tới. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Tông chủ, theo lý thuyết nghe âm các từ ta lập khế ước chín màu ma liên hẳn là rất khó truy tra đến các nàng. Thủy tổ sống hay chết rơi xuống. Nhưng là các nàng như vậy nắm không bỏ. Trừ bỏ vị kia quá thượng lão tổ nguyên nhân ngoại, có phải hay không nghe âm các còn tồn tại cái gì bí pháp có thể mượn ta chín màu ma liên đi tìm? Manh mối, tông chủ gật gật đầu, vị kia thủy tổ ở mấy chục vạn năm trước liền lập khế ước chín màu ma liên. Theo tông nội thu thập đến đáng tin cậy tin tức, nàng sáng tạo ra vài loại bí thuật, thậm chí còn có thể đem chín màu ma liên chia làm không ít cây. Làm nghe âm các những đệ tử khác lập khế ước, chẳng qua cùng nàng kia một gốc cây là cùng sinh quan hệ, vị kia thủy tổ rời đi hạ thiên cảnh sau. Liền vẫn luôn không có tin tức truyền đến, thẳng đến một vạn năm trước ngọc bài vỡ vụn hơn phân nửa. Những người khác lập khế ước chín màu ma liên lần lượt chết héo. Nghe âm các mới biết được thủy tổ xảy ra chuyện, bởi vậy đang nghe âm các nội bí điển liền còn. Cất chứa có quan hệ chín màu ma liên đào tạo phương pháp cùng đặc thù bí pháp. Bất quá cũng không ngoại chuyện, liền nghe âm các nội môn tinh anh đệ tử đều tiếp xúc không được cho nên ta suy đoán nghe âm các. Khả năng có nào đó bí thuật có thể mượn dùng ngươi chín màu ma liên. Đi hồi tưởng năm đó vị kia thủy tổ lập khế ước chín màu ma liên là khi nào chết. Như thế nào chết, lại là ở địa phương nào chết chờ tin tức, Ngô Thanh Thiền ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái bàn đá. Thì ra là thế, khó trách muốn nhìn chằm chằm ta không bỏ. Các nàng chú ý đánh đến còn không chỉ là một cái, nàng lại tổng cảm thấy sẽ không chỉ như là đơn. Giản như vậy, tông chủ cười cười, các nàng cũng là có nguy cơ cảm, thủy tổ sinh hoặc là chết. Đối nghe âm các tới nói quá trọng yếu, nếu là thủy tổ bất tử. Nghe âm các đối ngoại lực chấn nhiếp liền sẽ càng mạnh hơn rất nhiều sao? Ngô Thanh Thiền một chút liền rõ ràng. Không tồi, kỳ thật chín đại môn phái sở dĩ có thể trở thành hạ thiên cảnh nội đứng đầu thế lực. Mỗi một môn phái kỳ thật đều là có niết bàn cảnh cường giả tọa chấn. Người nọ có lẽ là thủy tổ. Có lẽ là tân tấn quá thượng quá lão tổ, hơn nữa ở cao tầng chung đều không phải cái gì bí ẩn. Chỉ là không có công khai thôi, tông chủ nói. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc hạ, chúng ta đây Quy Nguyên Tông cũng là có niết bàn cảnh cường giả. Đương nhiên, chúng ta tông môn niết bàn cảnh cường giả cũng là Quy Nguyên Tông thủy tổ. Hắn lão nhân ra đồng dạng đi chung thiên cảnh, bất quá hồn bài hoàn hảo. hơn nữa mỗi cách mấy trăm năm liền sẽ cấp tông môn truyền đến tin tức. Bởi vậy chúng ta mới có thể ổn ngồi thẳng nói đệ nhất đại tông, tông chủ hơi mang vài phần ngạo. Sắc gật đầu nói, hết chương.